Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 898-898, ôn như với bé gái như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi trưa, nhà hàng Brunch, nhà hàng buffet cao cấp nhất ở nước Tây, các đầu bếp của nhà hàng được thuê từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây khách hàng có thể ăn các món ăn từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả đồ ăn Trung Quốc và hải sản, tất cả các nguyên liệu đều được đảm bảo tươi ngon nhất, được vận chuyển bằng máy bay và được nấu chín sau khi đến nhà hàng. Khi Thời Hoan và Phó Vân Tiêu đến nơi thì đúng lúc đang diễn ra các hoạt động ở nhà hàng này, tương tự như loại hình hoạt động đơn hàng thứ hai được miễn phí, có một hàng dài người ở ngoài cửa. Biết rằng Bạch Tô thường thích tham gia các hoạt động như vậy, Phó Vân Tiêu đã cố ý dừng lại khi đi ngang qua địa điểm tổ chức sự kiện và nhìn nghiêng về phía Bạch Tô, như thể chờ cô ta kéo mình vào sự kiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta không biết tại sao Phó Vân Tiêu lại dừng lại nên quay lại nhìn Phó Vân Tiêu hỏi với vẻ nghi ngờ. Nhà hàng này hôm nay rất nổi tiếng, hình như đang tổ chức một sự kiện. Những lời của Phó Vân Tiêu đã hướng dẫn Bạch Tô, và gợi ý đã rất rõ ràng. Thời Hoan nhìn theo ánh mắt của Phó Vân Tiêu và không khỏi cau mày khi nhìn đám đông dày đặc, nhưng cô ta không hề có ý tham gia vào hoạt động này. Mau đi thôi, muộn sẽ không có chỗ. Nhìn Phó Vân Tiêu một cách nghi ngờ, Thời Hoan nhanh chóng nắm lấy tay Phó Vân Tiêu và sau đó đi đến nhà hàng. Quả nhiên, đã có rất nhiều người trong nhà hàng khi họ bước vào. Xin chào, chúng tôi là khách hàng đã mua vé với giá đầy đủ. Vui lòng giúp chúng tôi sắp xếp vị trí gần cửa sổ. Thanh toán xong, Thời Hoan liếc mắt nhìn về phía nhà hàng, theo như cô ta thấy thì gần cửa sổ có người đang ngồi. Vị trí gần cửa sổ ở đây cho phép khách hàng có thể ngắm nhìn cảnh sông bên ngoài, lý do Thời Hoan chọn nơi này là vì nó cao cấp, đủ yên tĩnh, đồng thời có thể phóng tầm mắt ra sông bên ngoài, càng thích hợp để hẹn hò. Tuy nhiên, cô ta không ngờ rằng hôm nay nhà hàng này lại hoạt động rầm rộ nên tất cả những gì cô ta chuẩn bị từ trước đều bị mất hết. Chờ một chút, để tôi kiểm tra lại. Người phục vụ ở quầy lễ tân lịch sự quay lại, sau đó bật hệ thống chỗ ngồi trong máy tính lên kiểm tra, kết quả giống như Thời Hoan đã thấy, vị trí gần cửa sổ đã chật cứng người. Xin lỗi, thưa cô, tất cả các chỗ ngồi gần cửa sổ trong nhà hàng đều đã kín. Người đứng quầy lễ tân có chút xin lỗi, đối Thời Hoan lễ phép nói. Tôi biết nó đã đầy, vì vậy tôi mới yêu cầu các người sắp xếp một chỗ ngồi bên cửa sổ cho chúng tôi. Dù sao thì chúng tôi đã mua phiếu ăn của nhà hàng với giá thông thường, không phải giá sự kiện của các người. Thời Hoan cố ý cắn thật mạnh từ giá thường, càng ngày càng ấn mạnh hơn, làm cho người ở quầy lễ tân lúng túng. Tôi thực sự xin lỗi, nhà hàng của chúng tôi có quy định khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được đối xử khác biệt. Thái độ của nhân viên lễ tân rất chân thành, và cố gắng giải thích với Thời Hoan bằng một giọng điệu tử tế. Bởi vì tất cả các phương pháp hẹn hò mà Thời Hoan đã hình dung đã bị mất, cô ta đương nhiên là sẽ đổ lỗi cho nhà hàng và trút tất cả cảm xúc không tốt của mình lên người ở quầy lễ tân của nhà hàng. Không sao, ngồi ở chỗ nào không quan trọng. Phó Vân Tiêu khẽ cau mày và vẫy tay với người ở quầy lễ tân, ra hiệu cho người đó đi sắp xếp. Nghe thấy giọng nói của Phó Vân Tiêu, Thời Hoan nhận ra rằng hành vi mình vừa làm có hơi kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tiêu, vừa rồi ý em cũng là hy vọng tìm được vị trí bên cửa sổ, không cố ý làm người khác khó xử. Sợ Phó Vân Tiêu hiểu lầm, Thời Hoan cẩn thận quan sát biểu hiện của Phó Vân Tiêu rồi giải thích. Phó Vân Tiêu chỉ gật đầu, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Vậy thì anh sẽ giận em chứ? Thật sự không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì, Thời Hoan quan sát biểu hiện của Phó Vân Tiêu một lúc rồi mới ngập ngừng hỏi. Đừng nghĩ nhiều, giọng Phó Vân Tiêu vẫn bình tĩnh và sau đó đứng yên, như thể đang tìm kiếm một vị trí. Em đã tìm được một chỗ ngồi tốt rồi, chúng ta ngồi ở đó đi. Thời Hoan rất vất vả để lấy lòng Phó Vân Tiêu, sau đó chỉ vào một góc đằng xa và vui vẻ nói. Được thôi, không chút do dự, Phó Vân Tiêu gật đầu và ngồi xuống với Thời Hoan. Người ta vẫn nối đôi nhau ra vào ở ngoài cửa, vì giảm giá nên nhiều người trước đây từng nghĩ món ăn ở đây đắt đã thừa dịp hôm nay nhà hàng có hoạt động đến đây ăn. Thời Hoan và Phó Vân Tiêu lấy một vài món ăn bình thường và một số trái cây. Hai người đang nói chuyện phiếm, cách đó không xa đột nhiên có tiếng khóc của một đứa trẻ. Tiếng khóc càng ngày càng gần, Phó Vân Tiêu quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy một cô bé thắt bím đang lau nước mắt vừa khóc vừa đi về phía trước. Đứa nhỏ khóc rất tội nghiệp, rõ ràng là bị thất lạc với gia đình, đôi bàn tay mũm mĩm lau nước mắt không ngừng la lên. Mẹ ơi, vừa vặn lúc cô bé đi ngang qua bàn họ, Thời Hoan liếc mắt nhìn cô gái nhỏ trầm mặc không nói. Ánh mắt của Phó Vân Tiêu quét qua người Thời Hoan, sau đó một đôi mắt rơi vào cô gái nhỏ, ánh mắt của anh lập tức trở nên ôn hòa. Người bạn nhỏ, Phó Vân Tiêu khẽ kêu lên. Nhưng mà đứa trẻ dường như không nghe thấy, vẫn đưa đôi bàn tay mũm mĩm dụi dụi mắt, vừa đi vừa suýt xoa khóc. Sau hai bước nữa, cô bé mới muộn màng phản ứng với tiếng gọi vừa nãy. Hà, vừa rồi có người gọi cho con sao? Cô bé ngừng khóc quay đầu chớp đôi mắt to dễ thương nhìn xung quanh. Chú đang gọi con, trong khi nói chuyện, Phó Vân Tiêu bước tới và ngồi xổm xuống, để chiều cao bằng cô gái nhỏ. Chú tên là Phó Vân Tiêu, bé con tên gì? Nếu ai biết Phó Vân Tiêu đang ăn trong nhà hàng thì chắc chắn sẽ rớt hàm khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại. Không ai có thể nghĩ rằng Phó Vân Tiêu, người thường độc đoán và nghiêm túc lại dịu dàng như vậy trước một cô gái nhỏ. Con tên là Đoá Đoá, đứa trẻ bi bô nói. Vậy là con không tìm được mẹ của con sao? Khóe miệng Phó Vân Tiêu nở một nụ cười, anh lấy một miếng kẹo từ bàn ăn bên cạnh và đưa cho cô gái nhỏ. Dạ, cô bé nhắm mắt lắc đầu vài lần, sau đó nhìn chằm chằm vào viên kẹo mà Phó Vân Tiêu đưa cho, tò mò mở ra rồi cho viên kẹo đó vào miệng. Chú có thể giúp con tìm mẹ không? Cô bé vừa nhai viên kẹo dẻo trong miệng vừa nói một cách mơ hồ. Tất nhiên là có thể. Phó Vân Tiêu vẫn mỉm cười trả lời, sau đó một đôi cánh tay rắn chắc bế cô gái nhỏ bước đi về phía trước. Từ lúc Phó Vân Tiêu đi ra và đến dỗ dành cô gái nhỏ, Thời Hoan có thể nhìn thấy tất cả các chi tiết. Ngay cả cô ta cũng có chút ghen tị với cô gái nhỏ này, cô ta cho rằng Phó Vân Tiêu luôn sẽ dịu dàng với nhiều người như vậy, nhưng với cô ta thì không. Bạn nhỏ con tên gì? Phó Vân Tiêu đặt cô gái nhỏ xuống ghế, Thời Hoan giả vờ hòa nhã cầm một quả táo đỏ nhỏ đưa cho cô gái nhỏ. Đoá Đoá, không đợi cô gái nhỏ nói, Phó Vân Tiêu đã trực tiếp trả lời cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tên cô gái nhỏ thoát ra khỏi miệng Phó Vân Tiêu, Thời Hoan sững sờ một lúc nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường. Đoá Đoá có muốn đến chỗ gì không, chút nữa gì sẽ đưa con đi tìm mẹ con được không? Thời Hoan ngẩng đầu lên, liếc nhìn Phó Vân Tiêu, nói lời này xong thì duỗi tay ra ôm Đoá Đoá, định ôm Đoá Đoá vào bên cạnh cô ta. Chấm, cách chương.